tập cuối. Tuy nhiên mọi việc cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Đã 2 ngày qua đi, Tần Thâm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Thư ký còn mang đến tin tức vô cùng xấu. Không hay rồi phu nhân. Không biết tại sao mà bây giờ trên dưới công ty ai cũng biết tin tức tổng giám đốc xảy ra chuyện. Thậm chí còn có vài người đòi mở đại hội đầu cổ đông. Nó là muốn bàn về quyền quản lý công ty. Thư ký biết rõ công ty Tần Thị đối với Tần Thâm có tầm quan trọng như thế nào. Cho nên khi biết Tần Thâm xảy ra chuyện, liền phong tỏa tin tức, chỉ báo cho một người là Trung Hân Ý. Mà Trung Hân Ý cũng chỉ nói cho Mạc Nhiên. Mạc Nhiên thì ngay cả ba mẹ cũng không có nói. Vậy những người kia là sao biết được? Lúc này cũng chỉ có 6 ngày. Thời gian Tần Thâm đi công tác bị kéo dài cũng là chuyện bình thường. Theo lý mà nói, thì tình huống Tần Thâm chậm trễ, chưa trở về cũng không phải đặc biệt gì. Những cổ đông đó tại sao lại trùng hợp như vậy mà nghĩ đến cái lý do này? Bọn họ muốn nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Sau khi Trung Hân Ý nghe xong không khỏi nhíu mày. Tuy bà không hiểu rõ về việc kinh doanh, nhưng bà biết trong công ty có một số cổ đông vẫn luôn không phục con trai bà. Khi chồng bà vừa qua đời, cái lão già kia đã sụp dịch ngóc đầu dậy. Trướng mắt Tần Thâm còn trẻ mới đã quản lý toàn bộ Tần Thị. Nếu không phải Tần Thâm có những biện pháp cứng rắn để kiềm chế mấy lão già này, thì mấy năm trước Tần Thị đã sớm đại loạn. Hiện tại khi biết được con trai bà xảy ra chuyện, một đám không an phận liền lên kế hoạch chuẩn bị gây chuyện sao? Thư ký cũng bất đắc dĩ. Các nhân viên trong công ty đều được huấn luyện bài bản nên không xảy ra vấn đề gì. Ngược lại mấy cái lão cổ đông kia lại làm loạn trong công ty. Cũng may mấy năm nay Tần Thị phát triển mạnh, khiến mấy lão già đó cầm lợi nhuận đến mỏi tay. Ngày tháng trôi qua yên ổn. Người sống thoải mái quá lâu sẽ không biết trời cao đất rộng là gì. Bây giờ lại còn thừa dịp cơ hội này để tìm đường chết à? Những người đó sẽ không vô duyên vô cớ biết chuyện này. Mạc Nhiên đột nhiên mở miệng nói. Nhiên Nhiên, ý của cháu là... Mấy ngày nay ở chung với Mạc Nhiên, Trung Hân Ý càng ngày càng cảm thấy cô gái này có rất nhiều phương diện giống với con trai bà. Đặc biệt là cách đối xử, đối nhân xử thế vô cùng giống nhau. Điều này càng làm cho bà thêm tín nhiệm Mạc Nhiên. Cho nên khi gặp phải tình huống khó giải quyết này, bà cũng muốn dò hỏi ý kiến của Mạc Nhiên. Mạc Nhiên nghiêm túc nói. Chuyện này với việc A Thâm bị tai nạn xe cộ liên quan đến nhau. Đều không phải ngoài ý muốn, mà là có người cố ý muốn gây làm chuyện này. Cái gì? Trung Hân Ý cùng thư ký đều đồng thời tỏ vẻ khiếp sợ. Nhưng nếu chuyện này không phải là ngoài ý muốn, vậy thì... Trung Hân Ý vừa nghe con trai bà bị biến thành bộ dạng như bây giờ, không phải do ngoài ý muốn, trong lòng vô cùng vất vả, mới đè nén được lửa giận, lại lập tức bùng cháy. Chuyện này rốt cuộc là ai muốn hãm hại con trai bà? Trong lòng Mạc Nhiên đã sớm có đối tượng, chỉ là nhìn khuôn mặt tức giận của Trung Hân Ý, cô liền lựa chọn không nói ra. Cái này cháu tạm thời còn chưa biết. Chỉ có thể chờ khi nắm được nhiều chứng cứ mới có thể xác định. Không thể tùy ý đổ oan cho người khác được. Không phải cái tên say rượu còn lái xe kia cố ý giết người chứ. Chỉ cảm thấy lần trước, khi đối mặt với hắn ta có chút kỳ quái. Khẳng định là có người đứng sau lưng sai khiến. Chúng ta có thể để cho hắn tự thú được không? Mạc Nhiên vẫn trả lời như cũ. Rất khó. Nếu thật sự có người sai khiến, nhất định là đã cho hắn đủ thù lao. Để hắn nguyện ý gánh vác tội mà ngồi tù. Nếu hỏi hắn thì hắn sẽ không nói ra người đứng sau đâu. Hơn nữa chuyện này cháu cũng chỉ đoán mò. Không có đủ chứng cứ. Cảnh sát cũng sẽ không tin. Gì mà biết ai làm. Tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Trung Hân Ý nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Có thể thấy được bà có bao nhiêu hận ý. Mạc Nhiên khẽ lắc đầu. Chỉ sợ đến lúc khi biết kết quả bà sẽ khó tiếp nhận. Thư ký xà soát lại trong đầu các mối quan hệ của tổng giám đốc một lượt, cũng không nghĩ ra đối tượng có thể đứng sau để sai khiến chuyện này. Đành phải từ bỏ vấn đề này, lại hỏi. Vậy công ty bên kia phải làm sao bây giờ? Tuy rằng có một số vấn đề không quan trọng, có thể giao cho hắn xử lý. Những văn kiện quan trọng có thể giải quyết sau. Nhưng những cổ đông đang cố ý gây sự kia, thì hắn không thể nào khống chế được. Tất nhiên hắn cũng không có cái quyền lợi này. Bây giờ Tần Tổng không có ở đây. Cổ đông lớn nhất trong công ty đó là Mạnh Tổng, nắm giữ 15% cổ phần. Nếu ông ta cứ khăng khăng đưa ra quyết sách hoặc đưa ra cái mệnh lệnh gì, thì lời của ông ta vẫn là lớn nhất. Hơn nữa có một nhóm cổ đông lớn đứng cùng một chiến tuyến với ông ta. Điều làm hắn sợ nhất đó là mấy lão già này sẽ thừa dịp Tần Tổng không có ở đây, làm ra chuyện gây bất lợi với công ty. Phá hủy luôn dễ dàng hơn so với xây dựng. Hắn không hy vọng đến lúc đó. Tần Tổng trở về thì công ty Tần Thị đã hoàn loạn thành một kẻ tổ ong. Nói cho cùng, bọn họ chính là ỷ vào cổ phần trong tay mình mà làm lên gây chuyện lên mặt. Mạc Nhiên chậm rãi nói một câu. Chính xác là như vậy. Thư ký gật đầu. Nhưng bây giờ cũng không có cách nào. Trong tay phu nhân cũng chỉ có 3% cổ phần. Hoàn toàn không đủ để khống chế những người đó. Mạc Nhiên đột nhiên nhớ ra những gì mà Tần Thâm đã nói qua cô trước đó. Không nghĩ tới anh lại có thể phòng ngừa chu đáo như vậy. Nói không chừng anh đã đoán được sẽ có một ngày như vậy. Cho nên đã đem nửa cổ phần của mình chuyển cho cô. Để cô có thể đi chấn chỉnh lại những kẻ quấy rối kia. Nhưng phải làm sao bây giờ? Tuy ở kiếp này cô không muốn tham dự vào vấn đề của Tần Thị. Nhưng cô không nhìn được những người đó đoạt được từ trong tay của Tần Thâm. Muốn cướp đi đồ vật thuộc về Tần Thâm. Cũng nên hỏi cô một tiếng xem cô đồng ý hay không đã. Suy nghĩ một chút. Mạc Nhiên nhìn vào mắt của Trung Hân Ý. Vô cùng trịnh trọng hỏi. Gì? Dì có thật sự tin tưởng cháu không? Trung Hân Ý theo bản năng mà trả lời. Đương nhiên là dì tin tưởng cháu rồi. Sao vậy Nhiên Nhiên? Vậy dì có tin tưởng rằng cháu có thể giúp đỡ công ty giải quyết nguy cơ này không? Cháu không cần làm phiền đến ba cháu đâu. Trung Hân Ý cho rằng Mạc Nhiên là muốn đi nhờ Mạc Quân Nam hỗ trợ. Tuy rằng Mạc Quân Nam rất có thực lực, nhưng dù sao bây giờ cũng là đang làm lại từ đầu. Muốn lay động những lão giả ngoan cố kia của Tần Thị còn có chút khó khăn. Không, không phải ba cháu. Cháu có biện pháp giải quyết chuyện này. Chỉ cần là dì và thư ký đồng ý phối hợp một chút. Dì tin tưởng cháu chứ? Tuy rằng giấy tờ chuyển nhượng cổ phần kia đang ở trong tay cô, nhưng Mạc Nhiên vẫn chưa có ký tên. Có lẽ đây là lúc cô nên ký tên mình xuống tờ giấy kia. Nhưng cô không hy vọng điều này sẽ khiến cho Trung Hân Ý có phản cảm với cô. Bà thậm chí còn không có hỏi cô sẽ dùng biện pháp gì. Trung Hân Ý lập tức gật đầu. Tất nhiên là dì tin tưởng cháu. Đây là người do chính con trai bà chọn. Đương nhiên bà sẽ hoàn toàn tin tưởng. Thư ký cũng ở một bên nói. Mà tiểu thư yên tâm. Tôi sẽ toàn lực phối hợp. Mạc Nhiên lúc này mới cười. Cuối cùng cũng yên tâm. Bây giờ cháu và thư ký về đây đôi một chuyến. Giải quyết ổn thỏa mọi chuyện với lão già kia. Lập tức lại đây ngay. Cô tin rằng khi mọi chuyện được xử lý tốt đẹp, người đàn ông này cũng sẽ tỉnh lại. Ở đây chờ cô đến. Trong cuộc họp hội đồng quản trị của Tân Thị, giờ phút này đã ầm ĩ đến long trời lở đất. Đấu thầu lần này chúng ta không thể tham gia. Trước kia mảnh đất này đã xảy ra chuyện. Nếu mua vào sẽ không thu hồi được vốn. Lần này bọn họ tranh cãi vì chuyện đấu thầu mảnh đất bên Nam Thành. Hiện giờ hội đồng quản trị đang chia thành phe phe. Phe đầu tiên do Tào Hành Vân đứng đầu phản đối ý kiến. Phe còn lại do Mạnh Yến Phương cầm đầu. Nghe nguyên nhân Tào Hành Vân phản đối, Mạnh Yến Phương cười lạnh. Ông thì biết cái gì? Rất nhanh mảnh đất gần đấy sẽ được dùng để xây dựng trạm tàu điện ngầm. Đến lúc đó giao thông thuận tiện. Bất động sản xung quanh trạm tàu điện ngầm sẽ mọc lên như nấm. Người mua nhà phải xếp hàng dài không đứt. Chỉ cần có người, còn sợ thị trường ở đây không nổi lên sao? Hơn nữa nếu không thừa dịp tất cả còn chưa xây xong, giá cả mảnh đất kia tương đối thấp. Đến khi đó nước lên thì thuyền lên. Ông muốn mua cũng không tìm được giá cả ưu đãi như bây giờ. Tuy Tần Thị tiền nhiều như nước, nhưng có ai tiền bày ra trước mặt mà không muốn lấy? Bên Nam Thành muốn xây dựng tàu điện ngầm. Sao tôi chưa nghe qua tin này? Tào Hành Vân nói ra nghi vấn. Hơn nữa đã từng có án mạng xảy ra trên mảnh đất kia. Thi thể nạn nhân cũng được tìm thấy ở đó. Chuyện này ầm ĩ một thời gian mọi người ai cũng biết. Làm gì còn có nhà đầu tư nào ngu ngốc đến mức chọn mảnh đất kia để xây nhà. Trừ khi người này không muốn kiếm tiền, là kẻ đần, mang tiền đi đốt thôi. Ông chưa nghe qua là do thông tin của ông không nhạy bén bằng tôi. Tôi phải bỏ ra không ít công sức mới nghe được tin này chỗ người ta đấy. Nhưng trước kia Tần Tổng đã loại bỏ phương án này. Tào Hành Vân tất nhiên là vẫn kiên trì đứng bên phe Tần Thâm. Mạnh Yến Phương thấy ông lôi Tần Thâm ra thì cười lạnh. Tên Tần Thâm kia bây giờ còn đang nằm ở bệnh viện đấy. Có tỉnh lại được hay không là một vấn đề. Ông có bản lĩnh thì gọi anh ta đến đây. Phản đối quyết định của tôi. Đủ rồi Mạnh Yến Phương. Chúng ta đều biết Tần Tổng đi công tác về chậm vài ngày. Ông không có căn cứ mà ở đây bị đặt chuyện Tần Tổng xảy ra chuyện. Đúng là thiếu đạo đức. Tần Thâm có xảy ra chuyện hay không? Lòng ông tự biết rõ. Dù sao hôm nay tôi nhất định phải thông qua dự án này. Cho đến khi giá trị mảnh đất kia tăng vọt lên. Các người mới biết hôm nay mình có bao nhiêu ngu xuẩn khi ngăn cản chuyện này. Mạnh Yến Phương luôn không phục. Tên tiểu tử Tần Thâm miệng còn hôi sữa mà dám dẫm lên đầu ông ta. Chỉ cần là phương án kế hoạch do ông đề ra, lần nào cũng bị Tần Thâm bỏ qua. Như vậy rõ ràng là nhắm vào ông ta còn gì. Ông ta không phục.

thì hiện tại Mạc Nhiên chính là người có tiếng nói lớn nhất trong số các cổ đông ở đây. Huống chi bây giờ Mạc Nhiên có thể thay mặt Tần Thâm nói chuyện. Đương nhiên người có quyền lớn nhất trong công ty chính là cô. Chính vì vậy sẽ có người không phục, nhưng cũng chỉ có thể đem cơn tức này nuốt lại vào bụng. Lúc Mạnh Yến Phương lấy cổ phần áp bức người khác, thì cũng nên chuẩn bị tinh thần sẽ bị người khác dùng phương pháp này áp bức lại. Tần Thị quyết định chuyện gì cũng không cần đến cái loại phụ nữ như cô đến quản. Tôi thấy Tần Thâm là bị điên rồi. Lần này sớm muộn gì Tần Thị cũng xong thôi. Quá tức giận, nên chỉ có thể để lại một câu mỉa mai như vậy liền xoay người rời đi. Mặt khác những người cùng phe với hắn ta hai mắt nhìn nhau một lúc cũng đi theo. Mạnh Yến Phương hừ lạnh một tiếng. Hắn chính là muốn đem những người này rời đi. Hắn thật sự muốn nhìn xem không có bọn họ, một thư ký dẫn theo một con nhóc chưa đầy 25 tuổi kia sẽ quản lý Tần Thị như thế nào cho tốt. Đừng để đến lúc đó Tần Thị trở nên hỏng bét trong tay người phụ nữ này. Lúc ấy Tần Thâm đang hôn mê cũng có thể tức giận mà tỉnh lại. Nhóm người Mạnh Yến Phương vừa rời đi, toàn bộ phòng họp lập tức vơi đi hơn phân nửa người. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại nhóm cổ đông bên phe Tào Hành Vân. Tuy rằng phản ứng không có mãnh liệt giống Mạnh Yến Phương, nhưng khi Tào Hành Vân nhìn tiểu cô nương không đến 25 tuổi, trong lòng cũng vô cùng bất an. Đương nhiên thái độ của ông vẫn tốt hơn rất nhiều. Quay qua hỏi thư ký. Thư ký Từ, có thật là Tần Tổng quyết định không? Với lại Tần Tổng bây giờ thế nào rồi? Chuyện này tất nhiên là do Tần Tổng quyết định. Nếu Tài đồng sự không tin, tôi có thể tự mình đi kiểm tra giấy tờ chuyển nhượng cổ phần công ty. Hơn nữa phu nhân cũng biết và đồng ý chuyện này rồi. Thư ký chỉ trả lời về trước, còn về sau tất nhiên không thể nói ra. Nói thật đối với toàn bộ Tần Thị to lớn như vậy, là để cho Mạc Nhiên quản lý, trong lòng anh ta cũng không có thoải mái. Chẳng lẽ trước mặt mọi người nói Mạc tiểu thư quản lý, nhưng trên thực tế Mạc tiên sinh sẽ ở sau lưng hỗ trợ. Anh ta cũng chỉ có thể hy vọng như vậy. Tào Hành Vân nhận lấy giấy tờ chuyển nhượng cổ phần trong tay thư ký Từ, nhìn kỹ từng chữ một, xác định văn kiện này là thật, không có nửa điểm giả dối. Tào đồng sự, chúng ta đây là... Đột nhiên có người mở miệng nhìn về phía Tào Hành Vân, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Bọn họ có nên trực tiếp rời khỏi đây giống như Mạnh Yến Phương không? Tập đoàn Tần Thị lớn như vậy, lại để cho một tiểu cô nương tới quản lý, hơn nữa còn là bạn gái của Tần Thâm, nào có chuyện hoang đường như vậy? Tào Hành Vân hiểu rõ ý của đối phương, trong mắt nhất thời liền do dự đứng im ở đó. Ông ta là nguyên lão ở Tần Thị, đương nhiên sẽ hy vọng Tần Thị ngày càng tốt hơn. Ông thậm chí biết Mạnh Yến Phương cũng suy nghĩ như vậy, chỉ là ông ta quá xúc động, không suy nghĩ đủ, lại luôn đố nghịch với Tần Thâm, thích tự cao tự đại, nên bây giờ mới lộ ra vẻ chán ghét như vậy. Chỉ là vừa rồi thư ký Từ cố ý lảng tránh vấn đề thứ hai của ông, thậm chí lấy cô gái này ra làm lá chắn, chỉ sợ Tần Thâm thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi. Trong lòng Tào Hành Vân vô cùng lo lắng, nhưng nhìn ra được sự lo lắng của ông, Mạc Nhiên đột nhiên cười nói, Tào đồng sự, A Thâm đã từng nói với tôi, ở công ty, ngài là người anh ấy tín nhiệm nhất, cũng là vị trưởng bối ủng hộ anh ấy lớn nhất. Tào Hành Vân bỗng dưng sừng sốt, nghe lời cô nói, suy nghĩ cũng nhớ về quá khứ. Lúc trước, Tần Lâm Chí đột ngột qua đời, Tần Thị to lớn như vậy bất thình lình đè trên vai Tần Thâm. Lúc trước, Tần Thâm còn đang ở nước ngoài dốc lòng học tập. Trong nhà xảy ra chuyện, anh không thể tiếp tục việc học của mình, chỉ có thể về nước nhận trách nhiệm này. Tuy rằng lúc đó Tần Thâm đã có năng lực kinh người, nhưng cũng chỉ là người mới đến Tần Thị, nên không ít cổ đông cấp cao không phục. Mà lúc này Tào Hành Vân là cổ đông đầu tiên đứng ra ủng hộ Tần Thâm, đã giúp đỡ anh đứng vững gót chân ở tập đoàn Tần Thị, thay anh dọn không biết bao nhiêu vật cản đường. Có thể nói ông tận mắt nhìn thấy Tần Thâm ngày một đi lên, tự mình phát triển Tần Thị lớn mạnh, còn ưu tú hơn cả Tần Lâm Chí. Tào Hành Vân vẫn luôn cảm thấy tự hào về vãn bối, mà khi Mạc Nhiên nói những lời này, cũng làm ông suy nghĩ thông suốt mọi việc. Có lẽ tiểu cô nương cố ý nói những lời này là có mục đích. Nếu ông đã tín nhiệm Tần Thâm, vậy tại sao lại không thể tín nhiệm thêm một lần? Tin tưởng Tần Thâm sẽ không ngừng dùng người lung tung, không xúc động đến mức đem Tần Thâm cho chính mình cực khổ gây dựng, tùy tiện giao cho người khác không có năng lực. Từ lời nói của Mạc Nhiên, Tào Hành Vân đều thấy được ý nê tứ này. Nghĩ đến đây, Tào Hành Vân như thông suốt, không khỏi cười một tiếng. Đối với Mạc Nhiên nói, cô nói đúng, có lẽ chúng ta nên tin tưởng lẫn nhau. Ông nguyện ý tin tưởng quyết định của Tần Thâm. Mà tiểu thư, gọi tôi là Mạc Nhiên được rồi. Với vị trưởng bối mà Tần Thâm rất tin tưởng, tất nhiên Mạc Nhiên cũng rất tôn kính ông. Vậy được. Mạc Nhiên, cảm ơn cô lúc nãy đã ra mặt.

Hạ Trấn Quốc cũng phản ứng kịp con trai đã làm gì. Trong nháy mắt lập tức lửa giận bùng lên, bàn tay nắm lại vang lên kèn kẹt. Mày! Nếu không phải ở đây có nhiều người, bây giờ ông ta đã cho Hạ Thừa Diễn một cái bàn tay vào mặt. Ba, con... Hạ Thừa Diễn không hiểu sao mọi chuyện lại biến thành như vậy. Rõ ràng là hắn muốn gài bẫy Mạc Nhiên mà. Hạ Trấn Quốc đã tức giận không nói nên lời. 1.000 vạn. Giá cổ phiếu của bọn họ bị Tần Thị chèn ép đã tổn thất mất 2.000 vạn. Bây giờ lấy đâu ra 1.000 vạn mà đầu tư vào mảnh đất này? Hai mắt Hạ Trấn Quốc tối sầm, không đứng vững mà ngồi bệt trên ghế. Ba, ba. Hạ Thừa Diễn vừa định đi ra ngoài tìm người hỗ trợ, lại bị nhân viên công tác cản lại. Ngại quá Hạ Tổng, mời ngài đi theo tôi đi thanh toán tiền. Tránh ra. Sau đó là một trận hỗn loạn. Mạc Nhiên không muốn xem tiếp, thu hồi ánh mắt, cười cười với Tào Hành Vân. Chú Tào, chúng ta có thể đi rồi. Hôm nay được xem màn kịch này quả là không tồi. Không biết chú Tào có hài lòng không? Ánh mắt Tào Hành Vân nhìn Mạc Nhiên lập tức thay đổi. Một lúc sau mới lắc đầu cười. Già rồi. Đúng là ta đã già thật rồi. Bây giờ thiên hạ là của người trẻ các cô các cậu. Hôm nay xem xong màn kịch này, chú vô cùng hài lòng. Đúng là trước kia chú đã nhìn lầm rồi. Biết ông đã hoàn toàn công nhận cô, tâm tình Mạc Nhiên rất tốt. Chú Tào không già, Tần Thị còn cần chú giúp đỡ. Cùng A Thâm nỗ lực phát triển lên. Hai người vui sướng rời đi. Khi Mạc Nhiên đi ngang qua chỗ Hạ Thừa Diễn, hắn còn định giữ lấy tay cô ra khỏi, tra hỏi xem có phải cô cố ý hãm hại hắn hay không, thì Mạc Nhiên khéo léo né tránh. Hạ Thị bị Tần Thị chèn ép, bốc hơi mất 2.000 vạn, bây giờ lại muốn đem 1.000 vạn ném ra ngoài cửa sổ. Hạ Thị toang rồi. Lý Vệ Hoành đau khổ mà nhíu mày. Bác sĩ nói ngày mai hắn có thể xuất viện, mà khi ra viện trên lưng hắn phải bị gánh một cái mạng, bị nhốt vào ngục giam, cơ hội nhìn thấy người nhà sẽ ngày càng thêm ít. Ý nghĩ này vừa xuất hiện vài giây, đáy lòng hắn không khỏi tự giễu. Hắn lái xe đụng vào người ta, hại gia đình họ vô duyên vô cớ phải đau đớn. Bây giờ nhận được kết cục này không phải là đáng đời sao? Hơn nữa chấp nhận làm việc sai trái này, hắn có thể nhận được một số tiền lớn, đủ để lo tiền thuốc men cho vợ. Hắn sẽ không hối hận. Chỉ có mình hắn biết, một tuần trước có một người đàn ông đến tìm hắn. Anh ta ra điều kiện chỉ cần vài ngày sau hắn lái xe đâm vào một chiếc xe khác, tốt nhất là làm cho người lái xe kia chết luôn, thì hắn sẽ nhận được một số tiền lớn. Mà đây đúng là số tiền mà có thể cứu mạng vợ hắn. Do dự rất lâu, cuối cùng Lý Vệ Hoành vẫn vứt bỏ tâm trí của mình, đồng ý với cái giao dịch này, gây ra sự cố xe rượu lái xe đâm vào người khác. Nói cho cùng hắn chỉ là phế vật, không có năng lực cứu được vợ mình, bây giờ còn lại làm hại một sinh mệnh vô tội khác và người nhà của anh ta. Nghĩ như vậy, người đàn ông lập tức đỏ vành mắt. Ngay sau đó, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, giọng của cảnh sát trông coi truyền vào. Đã lâu không gặp con gái, Lý Vệ Hoành vừa nhớ vừa kinh ngạc. Vợ, sao lại dẫn Vivi đến đây? Cô bé chừng 6-7 tuổi kia đúng là người con gái đầu của hắn, tên Lý Vi. Lý Vệ Hoành luôn vô cùng yêu thương đứa con gái này. Con bé nhớ anh, ở nhà cứ ở Mỹ đòi gặp anh mãi, nên dẫn con đến. Người phụ nữ dịu dàng nói, chỉ là mặt mày luôn u sầu. Người sáng suốt vừa nhìn qua sẽ nhận ra ngay. Thân thể không tốt, quanh năm không thể rời xa thuốc. Ai ngờ sang năm nay bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, yêu cầu phải phẫu thuật. Tình huống trong nhà vẫn luôn không tốt, phòng ở hiện tại là đi thuê. Con gái lại đang ở độ tuổi đi học, làm gì có tiền cho cô chữa bệnh. Nhưng không ngờ mấy ngày trước chồng cô đột nhiên đưa cho cô một số tiền lớn. Chưa vui mừng được bao lâu, chồng cô lại xảy ra loại chuyện này. Ngay cả một chút vui vẻ cô cũng không có. Hơn nữa trực giác phụ nữ nói cho cô biết, đột nhiên chồng mình xảy ra loại chuyện này rất có thể liên quan đến số tiền kia. Đúng với lần trước đến đây, cô gặp được một người. Người kia nói cho cô một ít sự việc. Cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng quyết định. Đúng lúc đó con gái ở Mỹ đòi gặp ba nên cô cũng dẫn đến đây, hy vọng người kia không lừa cô. Người phụ nữ lén lút đẩy con gái. Cô bé lập tức nghĩ đến lời hứa với ba mẹ trước khi đến đây, bỗng dưng chạy đến trước mặt Lý Vệ Hoành khóc lớn. Ba ba, con không muốn ba phải ngồi tù. Ba không cần ngồi tù. Lý Vệ Hoành sửng sốt một lát, quay về phía vợ tìm sự giúp đỡ. Vợ hắn lại không có động tĩnh gì, để cho con gái tự do phát huy. Lý Vệ Hoành sờ sờ đầu con gái. Đừng khóc, đừng khóc. Người đàn ông chỉ máy móc lặp lại hai chữ này. Hắn không có cách nào nói lên những lời an ủi con gái. không phải là không nói được, mà là không có cách nào đảm bảo. Giết người thì phải đền mạng, không phải tội tử hình thì hắn cũng phải ăn cơm tù nhiều năm. Thời gian thăm tù càng ít thêm ít, nếu muốn nhìn thấy con gái thì khó càng thêm khó. Thậm chí, có thể hắn phải bỏ qua quá trình con gái trưởng thành. Chờ ngày hắn ra tù, con gái đã khôn lớn, không biết khi đó còn nhận ra hắn là ba hay không. Lý Vệ Hoành càng nghĩ càng chua xót. Cô gái nhỏ vẫn không ngừng khóc. Ba ba là người xấu, không cần vi vi. Hơn nữa Thiến Thiến nói chỉ có người xấu mới phải ngồi tù. Con không muốn ba ba là người xấu. Ba ba không phải là người xấu. Cô bé nói lời trước mâu thuẫn với câu sau. Người đàn ông nghe xong càng thêm chua xót. Điều hắn lo lắng đã đến rồi. Con gái còn nhỏ, sẽ nghĩ thế nào về việc ba nó phải ngồi tù? Bạn bè bên cạnh con bé sẽ đối xử với nó như thế nào? Những phụ huynh khác và giáo viên sẽ đối xử với con gái hắn như thế nào? Có phải sẽ cô lập, gây khó dễ cho con bé không? Đây là điều hắn lo lắng nhất. Thấy vẻ mặt áy náy của chồng mình, thậm chí còn sẽ lẫn hối hận, người phụ nữ cảm thấy đây là lúc mình cần nên nói chuyện. Vệ Hoành, em tin tưởng cách làm của anh. Tuyệt đối không có khả năng anh say rượu lái xe. Hơn nữa con gái còn nhỏ, tất cả mọi chuyện trong nhà còn cần anh chăm sóc. Anh thật sự bỏ lại mẹ con anh chúng em sao? Âm thanh nghẹn ngào của phụ nữ vang lên, ánh mắt trấn tĩnh. Trong nháy mắt, Lý Vệ Hoành cảm thấy như vợ mình đã biết hết tất cả. Linh cảm của hắn không sai. Quả nhiên sau đó hắn nghe thấy vợ mình nói, chuyện này không phải là anh muốn làm đúng không? Còn có số tiền lớn cho anh đưa cho em, có phải liên quan đến việc này không? Anh vì em nên mới làm chuyện này. Vợ nhạy cảm làm cho Lý Vệ Hoành trở tay không kịp. Lúc này vẫn muốn che giấu thì người phụ nữ lại lập tức khuyên nhủ, Vệ Hoành, nếu có chuyện gì khó khăn thì anh có thể nói cho cảnh sát được không? Mạc tiểu thư nói chỉ cần anh có thái độ thành khẩn, chủ động cung cấp thông tin người đứng sau chuyện này, cô sẽ có cách giúp anh giảm bớt thời hạn thi hành án. Chẳng lẽ anh không muốn nhanh chóng về đoàn tụ với mẹ con chúng em sao? Người phụ nữ nhớ lại những lời vị Mạc tiểu thư kia từng nói với mình, nên càng muốn khuyên người chồng khai ra người đứng sau. Nếu vì mình mà chồng phải hy sinh nhiều như vậy, cả đời này cô cũng không thể tha thứ cho chính mình. Mạc tiểu thư, những người gần đây hắn tiếp xúc, anh chỉ biết có một người phụ nữ họ Mạc là bạn gái của người bị hắn đâm phải, mà theo lời vợ hắn nói, người kia đã biết chuyện này. Các người mau dừng tay, đây là đồ nhà tôi, các người dựa vào cái gì mà lấy đi? Trung Hân Hàm trơ mắt nhìn đồ trong nhà bị người ta thay phiên nhau dọn đi, gấp đến đỏ cả mắt, muốn đi lên ngăn lại những người đến từ tòa án kia. Trung Hân Hàm miễn cưỡng ngăn cản được một người đàn ông trong số đó, liều mạng túm lấy góc áo anh ta không cho người này bước được một bước nào. Dáng vẻ này thật sự khó coi. Hạ Thừa Diễn đứng một bên không nhìn nổi mẹ mình mất mặt như vậy, nghiêm mặt kéo bà ta lại. Mẹ, lúc này mẹ đừng gây phiền phức cho người ta được không? 2.000 vạn đã bốc hơi, Mạc như lại hô hắn tiếp thêm 1.000 vạn nữa. Tần Thị liên thủ với những nhà khác chèn ép, cuối cùng Hạ Thị cũng không chịu nổi, tuyên bố phá sản. Hạ Thừa Diễn không biết tâm tình lúc này của mình là gì, bởi vì tất cả tài sản đều phải gán nợ. Thậm chí bây giờ cái biệt thự này và tất cả đồ đạc bên trong đều bị mang đi thế chấp. Bây giờ nơi bọn họ có thể ở được chỉ có một căn hộ chung cư của Hạ Thừa Diễn mua lúc trước. Bọn họ sắp phải dọn đến đó. Trung Ngân Hàm khóc lóc kêu lên, sao tôi lại khổ thế này? Sống cả đời cũng không bằng Trung Ngân ý. Bây giờ ngay cả nhà để về cũng không còn. Bà ta khóc lóc có thể so với quỷ khóc sói gào. Hạ Trấn Quốc nghe đến lỗ tai cũng sưng lên, vội vàng quát vợ, tôi còn chưa chết, bà khóc tang cái gì? Còn không phải tại cái thằng cháu ngoại tốt của bà. Nếu không phải tại nó thì chúng ta sẽ lưu lạc đến nơi này hay sao? Nhất thời Trung Hân Hàm cảm thấy oán hận một nhà Trung Hân ý. Rõ ràng là chị em ruột thịt, sao Trung Hân ý lại có thể đối xử với bà ta tuyệt tình như thế? Nhìn tất cả đồ vật trong nhà từng thứ một bị dọn đi, tay Hạ Thừa Diễn nắm chặt. Thù này hắn sẽ nhớ kỹ, mà Quân Nam còn có thể làm lại từ đầu, Đông Sơn tái khởi thì sao hắn không làm được? Chỉ tiếc chưa đợi đến lúc có ý chí mạnh mẽ, hai người đàn ông mặc phục cảnh sát đi vào biệt thự, vẻ mặt nghiêm túc đến trước mặt hai cha con Hạ Thừa Diễn và Hạ Trấn Quốc. Đầu tiên hai người đưa ra giấy chứng minh thân phận, sau đó mới nói, đây chắc là Hạ Trấn Quốc và Hạ Thừa Diễn đúng không? Có người tố cáo hai người bị nghi ngờ có liên quan đến việc cố ý giết người, mời theo chúng tôi về đồn cảnh sát một chuyến. Hạ Thừa Diễn theo bản năng run lên, vẻ mặt hơi hoang mang nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Tôi chưa hiểu lắm, đồng chí cảnh sát có phải đã nhầm lẫn chuyện gì rồi không? Hạ Trấn Quốc không nói lời nào, Nói nhiều sai nhiều. Đạo lý này ông ta vẫn hiểu rõ. Chỉ là ông ta không ngờ bọn họ đã che giấu chuyện này kỹ càng như vậy. Sao có thể bị bại lộ? Nhất định cái người chịu tội thay kia đã khai ra bọn họ. Hạ Trấn Quốc không hối hận khi đã làm chuyện này. Điều ông ta hối hận nhất đó là tìm sai người. Không ngờ cái tên kia lại dám bán đứng bọn họ. Càng không nghĩ đến nhà bọn họ sẽ rơi vào loại hoàn cảnh này. Nếu không khi gặp hoàn cảnh như bây giờ, cũng không bị động như vậy. Cảnh sát không muốn nói lời vô ích với bọn hắn. Người tố cáo đã cung cấp đầy đủ chứng cứ. Tất nhiên bọn họ có lý do bắt người. Chúng tôi chỉ hành xử theo đúng pháp luật. Xin hai người phối hợp. Thấy cảnh sát đến bắt người, trái tim Trung Hân Hàm cũng sợ đến mức sắp nhảy ra ngoài. Đồng chí cảnh sát, có phải các anh nhầm lẫn rồi không? Chồng và con trai tôi sao có thể đi giết người được? Chắc là các anh nhầm lẫn rồi. Xin bà không cản trở người thi hành công vụ. Cảnh sát chỉ nhàn nhạt nói lại một câu. Hạ Trấn Quốc và Hạ Thừa Diễn không có cách nào chống đối, chỉ có thể để bị người ta dẫn đi. Ra đến bên ngoài lại nhìn thấy Mạc Nhiên và Trung Hân Ý. Hai bên đột nhiên chạm mặt. Hạ Thừa Diễn lập tức khiếp sợ. Tại sao cảnh sát lại đến đây? Trong lòng hắn cũng hiểu rõ phần nào. Mạc Nhiên, không ngờ lại là Mạc Nhiên. Trung Hân Hàm từ trong nhà chạy ra nhìn thấy chị gái mình cũng hơi sửng sốt. Giống như gặp được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Chị, cầu xin chị giúp đỡ một nhà bọn em. Em chỉ có bọn họ là người nhà, không thể tan vỡ được. Trung Hân Ý mặt không biểu cảm. Đến giờ bà vẫn nhớ rõ lúc người kia khai ra người đứng sau gây ra chuyện này là em rể và cháu trai ngoại. Trong lòng bà vô cùng khiếp sợ và không thể tin được. Cũng hiểu được ý tứ câu nói trước kia của Mạc Nhiên. Bà không bao giờ nghĩ đến, bà vẫn luôn coi trọng họ là người thân. Nhưng bọn họ lại muốn hại chết con của bà. Mặc dù bà luôn biết em gái mình không thích mình, nhưng không nghĩ đến lại xảy ra cái loại chuyện loại người thân tương tàn lẫn nhau. Bà không biết em gái mình có biết chuyện này hay không, nhưng bây giờ chuyện này cũng không còn quan trọng. Để Trung Hân Hàm đang đau khổ cầu xin ra, Trung Hân Ý đi đến trước mặt Hạ Thừa Diễn, nặng nề cho hắn một cái tát. Trung Hân Ý, bà muốn làm gì? Trung Hân Hàm xót con, hoàn toàn quên mất vừa nãy mà ta còn đi cầu xin chị mình, bây giờ lại quát to la hét với Trung Hân Ý. Hạ Thừa Diễn là ván bối duy nhất ở đây, cho nên hắn phải nhận cái bạt tai này của Trung Hân Ý. Một cái bạt tai này là tôi đánh thay cho anh họ cậu. Về sau Hạ Gia và Tần Gia vĩnh viễn không có bất kỳ quan hệ gì. Câu này là muốn đoạn tuyệt quan hệ chị em với Trung Hân Hàm. Bà thấy con trai chèn ép Hạ Gia cũng có suy nghĩ muốn khuyên bảo nó. Nhưng không ngờ bà còn chưa kịp nói đã xảy ra loại chuyện này. Bây giờ con trai bà sống chết còn chưa rõ. Trung Hân Ý sẽ không bỏ qua cho bất cứ một tên hung thủ nào. Mạc Nhiên biết bà khó chịu vì thế khuyên nhủ. Chuyện ở đâu cứ giao cho lại cho cháu. Dì chỉ cần lên xe nghỉ ngơi một chút là được rồi. Từ lúc vợ con Lý Lệ Hoàng để hắn tự nguyện khai ra cha con Hạ Gia đứng đằng sau, Mạc Nhiên liền đưa Trung Hân Ý một mực muốn đi theo cùng nhau trở về đế đô, tự mình chứng kiến khoảnh khắc hai người này bị cảnh sát mang đi. Trung Hân Ý mệt mỏi gật đầu. Mạc Nhiên đã giao thiệp với cảnh sát nên chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nói qua với cảnh sát, Mạc Nhiên có cơ hội nói vài câu với Hạ Thừa Diễn. Giờ phút này đứng trước mặt Mạc Nhiên, Hạ Thừa Diễn mới bừng tỉnh, cảm thấy mình và cô đã đổi vị trí cho nhau. Khi đó Mạc Thị vừa mới phá sản, Mạc Nhiên chạy đến Hạ Gia làm ầm ĩ với hắn, đã bị hắn đẩy ngã trên mặt đất. Bây giờ hắn cả người chật vật, mà Mạc Nhiên lại ưu nhã đứng trước mặt hắn giống như ở trên cao nhìn xuống, trong mắt chỉ có châm chọc. Cô muốn nói gì với tôi? Hạ Thừa Diễn mở miệng nói ra phát hiện mình đã không nói thành tiếng. Mạc Nhiên hơi cong môi. Anh yên tâm, A Thâm sẽ nhanh chóng tỉnh lại, không như các người mong muốn đâu. Cho dù anh ấy có bị anh hại chết, thì anh vĩnh viễn chỉ là một tên phế vật không bao giờ so được với anh ấy. Sắc mặt Hạ Thừa Diễn thay đổi. Không có người đàn ông nào chịu được khi nghe người khác nói mình không bằng một tên đàn ông khác. Đặc biệt lời này còn phát ra từ miệng của Mạc Nhiên, mà trước kia hắn khinh thường nhất. Sau đó Mạc Nhiên cũng không nhiều lời, nói cảm ơn với cảnh sát xong liền đi lên xe. Nhìn xuyên qua cửa sổ xe, thấy cha con Hạ Gia bị cảnh sát mang đi. Hạ Thị cuối cùng cũng phá sản. Mối thù lúc trước của Mạc Nhiên, cô cũng thay chính mình khi đó trả lại. Còn hai cha con Hạ Gia nên ở trong ngục giam tu dưỡng vài năm cho tốt đi. Thư ký Từ, là sẽ đến sân bay. Mạc Nhiên chờ cảnh sát đi khỏi mới bảo thư ký Từ lái xe đi rời đi. Bọn họ đã chứng kiến xong một màn này, bây giờ phải đến Lâm Hải Thị chăm sóc cho Tần Thâm. Vâng, Mạc tiểu thư. Bây giờ thư ký rất tâm phục khẩu phục vị tiểu thư này. Hạ Thị nhanh chóng bị phá sản, vị mà tiểu thư làm chuyện gì bên trong anh đều ta xem toàn bộ quá trình. Với năng lực của cô ấy, không thua kém gì tổng giám đốc nhà anh. Lúc nhất thời thư ký liền nghĩ về những lời đồn đại trước kia của cô, không thể không cảm thán. Không lẽ những người cố vấn vấn đề về trí lực đều có năng lực tiềm tàng. Xe từ từ chuyển động, Trung Hân Hàm đang liều mạng đuổi theo phía sau. Mạc Nhiên liếc mắt nhìn qua Trung Ngân Ý, thấy bà không có phản ứng gì, lập tức hiểu được suy nghĩ của bà. Tỉnh thân lạnh như nước, cuối cùng cũng sẽ bị chặt đứt sạch sẽ. Mạc Nhiên cũng không nghĩ nhiều, giờ phút này tâm tư của cô cũng bay hết đến bên Lâm Hải Thị. Cô cũng không nói dối mạo thừa diễn, cô đã hỏi thăm Vân Hạc đại sư, chờ khi cô trở lại bên kia, A Thâm sẽ có thể tỉnh lại. Lúc Mạc Nhiên chạy đến phòng bệnh, trong nháy mắt đẩy cửa ra, đúng lúc một đôi mắt quen thuộc đối diện với cô. Trong mắt người đàn ông chỉ có tình yêu sâu đậm không vì thời gian mà thay đổi, vẫn là dáng vẻ cô quen thuộc nhất. Mạc Nhiên cười, không để ý đến ánh mắt vừa kích động vừa chế nhạo của Trung Hân Ý, đi nhanh lên phía trước ôm anh thật chặt. Hoàng anh trở về, A Thâm. Tần Thâm gắt gao ôm người trong lòng, độ ấm trên người anh xuyên qua đồng phục bệnh nhân chuyển đến người Mạc Nhiên, làm cô vô cùng an tâm. Nhiên Nhiên, anh đã trở về. Giống như kiếp trước, dù biết rõ phía trước có ngàn vạn nguy hiểm, anh cũng chạy về bên cô ôm lấy cô. Chỉ có điều ở kiếp này sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản bọn họ. Hai trái tim sẽ luôn ở chung một chỗ, cùng nhau nắm tay đi qua những tháng ngày sau này. Bỗng nhiên tình thâm, cho dù thời gian nhanh chóng trôi qua, tình yêu vĩnh viễn cũng không thay đổi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện cuối cùng của bộ truyện đã kết thúc lại bộ truyện này. Hy vọng mang đến cho các bạn những giây phút nghe chuyện thật thoải mái và vui vẻ. Tạm biệt. Hẹn các bạn bộ truyện tiếp theo. Bye bye.